Thần cấp anh hùng, chương 93, người chơi Inferno mạnh nhất Trung Quốc. Góc truyện audio.com. Một làn sương mù màu hồng phấn bao phủ toàn bộ tiểu đội ác mộng. Trong nháy mắt, đám ngựa quỷ khựng lại. Hệ thống nhắc nhở, Mị Hoàng sử dụng thuật quyến rũ đối với ác mộng. Kẻ địch tạm thời rơi vào trạng thái mất khống chế. Lộn cái bàn rồi, đại phi mùng như điên. Vừa rồi hệ thống nhắc nhở một đống. Hình như có nói Mị Hoàng đã trở thành binh sĩ chính thức. Hoa ha ha ha, nhưng giờ chưa phải lúc xem thuộc tính của họ. Mục tiêu bây giờ là phải thoát khỏi kẻ địch. Chạy tới kết giới, chạy tới bãi biển, giữa những tiếng còi cảnh báo inh ỏi của trại lính. Có một đội tuần tra cơ động đang rầm rầm lao tới. Khói bụi cuốn mù trời. Chiêu, chiêu, hai hàng tên xuyên kết giới lao tới. Vụn băng đập cho ngựa chó đổ nhào. Hoa ha ha ha, dám ngăn ca hả, sấp mặt đi, kết giới óng ánh vàng trước mặt giống như đích chạy 100 mét. Còn tiếng cảnh báo thì như tiếng khán giả hò reo cổ vũ. Đám lính tuần tra thì giống như đám chân ngắn cố gắng truy đuổi Usain Bolt tại vòng đua cuối cùng. Đại phi nhào về phía đích, đại phi nhìn thấy hình bóng mơ hồ của thuyền phi thường sau màn sáng. Đại phi nghe thấy tiếng xe tên bắn ầm ầm. Chạm đích, chạy qua, thắng lợi, hoa ha ha ha, tiếng cười điên dại của đại phi văng vẳng khắp hồ hào quang. Lũ bọ cánh cứng như run lên. Đúng vậy, run rẩy đi, lũ sâu bọ, điện ma vương Siop, Gao, ID lôi hỏa long, người chơi Inferno mạnh nhất khu Trung Quốc, tuyển thủ chuyên nghiệp Kill Dragon Slayer, lúc này đang ngồi trên bậc thang trước cửa điện, lặng lặng chờ đợi thời khắc quyết định. Trong mấy tiếng vừa rồi, hắn liên tục nói chuyện phiếm, hô người, hắn vô cùng phấn khởi, khao khát hưởng thụ khoảnh khắc này. Sau vài tiếng lên TV, từ một kẻ vô danh, một tuyển thủ dự bị, hắn đã trở thành người nổi tiếng toàn bộ Trung Quốc. Cái cảm giác một bước lên trời này thật không thể nào diễn tả được. Vượt qua những giây phút xấu hổ ban đầu, lôi hỏa long nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của bản thân. Hắn biết rõ, mình sắp phất rồi, đây chính là cơ hội đánh bóng tên tuổi mà ông chủ đã tặng cho hắn. Đúng vậy, mình sẽ là ngôi sao mới của khu Trung Quốc, không, thậm chí là của cả thế giới. Lại nói tới hồi Gil mới tiến vào trò chơi, chủ tịch đã đầu tư một khoản tiền lớn để rút thưởng. Vận may cũng không tệ lắm, rút được tương đối nhiều anh hùng Necropolis có năng khiếu lợi hại. Đặc biệt là tài khoản của Thương Lượng, cái này là bí mật của công ty, kể cả hắn Lôi Nhân cùng với Thương Lượng ở chung một tổ. Cũng không biết tài khoản của Thương Lượng có năng khiếu gì. Tóm lại, phương hướng chủ yếu của Gil chính là Vong Linh, mà Vong Linh cũng có danh tiếng tốt, ngầu, thực lực mạnh mẽ. Trong lúc rút thưởng, tất nhiên chủ tịch cũng rút được một số tài khoản chủng tộc khác. Ví dụ như tài khoản hiện tại của Lôi Hỏa Long, có năng khiếu là bậc thầy huấn luyện chó địa ngục, mỗi khi anh hùng tăng 2 cấp, sẽ tăng công thủ của chó địa ngục thêm 1 điểm, gọi tắt là cầu vương. Năng khiếu hỗ trợ quân đội đều là năng khiếu tốt, lính cấp 3 chó địa ngục thân là bộ đội hải tâm của Inferno. Vừa cơ động, vừa sát thương tốt, lại đông đảo đủ để nướng. Giờ có thêm năng khiếu hỗ trợ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh rồi. Tài khoản này cho đội viên bình thường chơi thì thật là phí. Vậy nên chủ tịch trao nó cho Lôi Nhân, tuyển thủ chuyên nghiệp mới thăng hạng. Chó địa ngục 3 đầu, ác ma loại nhỏ, công 4, thủ 2, sát thương 4, 6, HP 15, tốc độ đánh 11, tốc độ di chuyển 22, điểm chỉ huy 2. Kỹ năng đặc biệt, ba đầu cùng đánh, gián đoạn đòn đánh, ba đầu cùng đánh, có nghĩa là nó có thể tấn công cùng một lúc ba kẻ địch trước mặt. Mà binh lính thông thường đều kết thành đội hình, cho nên chó địa ngục đớp một phát tức là x3. Sát thương thực tế phải là 12, 18, đây là sát thương của lính cấp 5, gián đoạn đòn đánh thì càng không phải nói rồi. Dùng tiên hoa làm ví dụ. Nếu như có một đám chó địa ngục bao vây lấy quân địch, thì kẻ địch sẽ không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể thỉnh cầu quân đồng minh đến hỗ trợ, nếu không xác định bị cắn xé đến chết. Đối với Inferno, 3 cấp lính đầu tiên không có khả năng đánh xa. Lính cấp 2 là chất thải công nghiệp. Vậy nên chó địa ngục phải gánh chịu trọng trách rất nặng nề. So với các tộc khác, chó địa ngục cũng là đơn vị lính cấp 3 mạnh mẽ. Có thể so với cung thủ của tộc tiên, chỉ có duy nhất một điều đáng tiếc nuối là chó địa ngục chỉ có 15 HP. Thật sự khó có thể chấp nhận, chính vì vậy năng khiếu cẩu vương mới trở nên đáng giá. Chưa kể hình thái tinh anh của chúng là chó lửa địa ngục còn là cơn ác mộng của tất cả các chủng tộc khác. Trong lúc cắn người còn có thể phun ra 3 luồng lửa diện tích lớn gây bỏng cho kẻ địch. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với chó địa ngục. Đương nhiên, hình thái tinh anh, thông thường chỉ NPC mới có. Người chơi muốn có cũng không phải ngon ăn như vậy. Cho nên tài khoản này đã được giao trách nhiệm thu phục chó lửa địa ngục vào tay. Nhiệm vụ này ai cũng hiểu là khó, cho nên cũng không có nhiều người ôm hy vọng quá lớn. Thành ra lôi hỏa long tự dưng lại nhàn nhã hơn rất nhiều. Mà nhàn nhã có nghĩa là lôi hỏa long đủ rảnh để phát hiện ra tác dụng mới của cẩu vương. Tăng cơ hội thu phục chó địa ngục hoang dã, trước mắt lính cấp 3 đều là của hiếm. Vậy mà năng khiếu này có thể chiêu hàng bộ đội hạch tâm cấp 3 của Inferno. Có đáng sợ không, mà chó địa ngục hoang dã là loại quái vật không ai muốn dây vào. Điều đó chẳng khác nào tất cả chó địa ngục hoang dã đều là vật trong túi của hắn. Vậy nên điều làm lôi hỏa long thấy bức xúc nhất bây giờ chính là điểm chỉ huy. Còn được gọi là khả năng mang theo quân đội cao nhất. Thuật lãnh đạo bậc thầy, chưa đủ, bách ma trưởng, nhái của bách phu trưởng, tức là chỉ huy 100 người. 100 điểm chỉ huy, vứt, xin chủ tịch tí huyết mua sắm bảo vật cấp độ A huân chương lãnh đạo. Không cho, ông chủ chỉ chấp nhận cho tài khoản phụ tạm thời giữ chó địa ngục hộ lôi nhân mà thôi. Túm váy lại thì chỉ có cách làm quan, cho nên hắn vẫn luôn cố gắng lăn lộn tại Siop, gao để kiếm danh tiếng, thành ra nhận được nhiệm vụ xử thi cũng là hiển nhiên. Lôi hỏa long tin tưởng rằng tại giai đoạn trước mắt, cho dù là anh hùng cấp thần đệ nhất Nhật Bản đến đây cũng không phải đối thủ của mình. Lần này quốc chiến được chủ tịch vô cùng quan tâm, tất nhiên sẽ đem bảo vật quan trọng của Gil trang bị cho bản thân. Chỉ cần mình vì nhân dân quên mình, vì tổ quốc quyết sinh, đánh sấp mặt thằng Nhật Bản kia, tự khắc sẽ trở thành anh hùng dân tộc rồi. Đương nhiên nghĩ thì đơn giản, mấu chốt chính là tộc Inferno của Trung Quốc quá cùi bắp. Chính mình chỉ có mỗi chó khó làm nên địa ngục, đang ngồi tám nhảm, bỗng dưng có một tiếng gầm gừ giận dữ truyền ra từ điện ma vương. Ta không phục, ta không cam tâm, lôi hỏa long không khỏi giật mình. Cần lời giải thích, đúng lúc này, một tên ác ma tiến lại gần hắn. Ngài lôi hỏa long, ma vương muốn gặp ngài. Xin mời đi theo ta. Cuối cùng cũng có tiến triển, nhưng mà quân ta còn chưa tới vị trí mà. Lôi hỏa long rốt cuộc vẫn không nhịn được bèn hỏi. Đại nhân, vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Nhắc ngài một chút, hiện tại ma vương đang không vui. Ngài phải cẩn thận, vừa rồi ngài Asmodeus tại hồ hào quang bị tộc tiên phái ra siêu anh hùng đánh cho răng rơi đầy đất. Ma vương tức giận vô cùng, đang trừng phạt hắn, lôi hỏa long sợ đến rơi cả quai hàm. Sao có thể như vậy? Anh hùng cấp 30. Cho dù có siêu đến đâu cũng không thể nào đánh bại được ngài. Ấy nhỉ, cho nên ma vương mới tức giận. Chẳng lẽ siêu anh hùng chính là con của thần linh? Không có khả năng là người chơi đúng không? Lôi hỏa long ý thức được vấn đề này rất nghiêm trọng. Xem ra phải thay đổi chiến thuật, phải báo cáo cho sếp lớn cái đã. Chú thích, anh hùng không bao giờ chết. Khung cảnh thay đổi, lôi hỏa long tiến vào một cái hồ dung nham sôi trào cuồn cuộn. Một cầu thủy tinh dài ơi là dài vắt ngang qua hồ đi thẳng tới hòn đảo ở giữa. Trên nó là ngai vàng. Đây chính là điện ma vương. Ma vương toàn thân bốc cháy hừng hực, lười biếng chờ đợi lôi hỏa long chậm rãi qua cầu. Sau đó ném một thanh kiếm lửa đến trước mặt hắn. Tiếng ma vương vang vọng trong không gian. Đây là thần khí lưỡi dao tận thế phiên bản nhái. Chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi nắm chắc cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. đừng làm cho ta mất mặt. Lưỡi dao tận thế, nửa thần khí, vật phẩm nhiệm vụ, 10 ma lực, có thể sử dụng một lần phép thuật phá hủy cấp thần. Tận thế, gây sát thương lửa lên toàn bộ sinh vật trên chiến trường. Lôi hỏa long sợ vãi tè. Cách chương.